Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, ngày sau gặp lại. Tần Phong đoán không có sai, nơi này thật là đại lục trung ương địa phương, thậm chí rất có thể từ nơi này nối thẳng Long Não, đến Chí Cường Giả tinh hạch vị trí. Nhưng là, bởi vì là bên trong, nơi này năng lượng càng thêm tràn đầy. Đưa đến bóng ma tử vong liền như là đêm tối ở trong. Mà đợi đến đêm tối thời điểm, càng sẽ xuất hiện đáng sợ dị thú. Như là trước đó nhìn thấy móng vuốt sắc bén cự thú như thế tồn tại. Không phải SS đoạn, ở chỗ này nửa bước khó đi. Liền xem như, không có có một ít chuẩn bị, cũng căn bản lấy không được chỗ tốt. Nhưng là có phong hiểm, tự nhiên là có kỳ ngộ. Tần Phong ở bên ngoài đạt được long huyết tồn tại, ở chỗ này rất có thể rất nhiều, càng có hắc ám chi thạch, xương rồng mảnh vỡ vân vân. Chạy trước, Tần Phong ý thức lực bên trong, liền đã nhận ra một khối đặc thù khoáng thạch, chỉ có to bằng móng tay. Nhưng là Tần Phong tự nhiên không chê, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, đằng sau đi theo chua ớt si bọn người sững sờ, cũng không dám ra tốc. Ngươi làm cái gì? Chua ớt si cả giận nói. Không biết Tần Phong đang đùa trò gian gì. Nhất làm cho người khó có thể tin chính là, chua ớt si thế mà đều theo không kịp tốc độ của đối phương. Cái này không có nghĩa là chua ớt si không có sát thương Tần Phong thủ đoạn. Chỉ là lúc này Tần Phong sau lưng bóng ma tử vong nhiều lắm. Giết Tần Phong không có người kéo lấy bóng ma tử vong. Tần Phong không có chút nào dừng bước lại ý nghĩ. Hắc ám khí tức bao phủ tới, sau đó ý thức lực khẽ động, đem kia khoáng thạch lặng yên vô tức đặt vào không gian của mình trang bị ở trong. Tần Phong sau đó hãm lại tốc độ, người phía sau đuổi theo, Tần Phong ý thức lực cũng lan truyền ra, đến vạn mét, có phải hay không nên thay người. Cái khác mấy cái S đoạn năng lực giả lúc này tinh thần lập tức căng cứng. Bọn hắn sợ rằng sẽ bị kéo đi dẫn dụ những này hắc ám bóng ma. Chúa ớt si đại nhân, ta nhìn tiểu tử này không có hết sức, mới vừa rồi còn chạy nhanh như vậy. Đã hắn còn có sức lực, vẫn là để hắn tiếp tục chạy đi. Vu độc thần nói, chúa ớt si lúc này cũng tức giận Tần Phong. Cảm thấy Tần Phong một cái A4 đạn thực lực. Nhưng dù sao ở trước mặt của hắn ra vẻ, vu độc thần đề nghị. Chỉnh hợp chua ớt si ý, tiếp tục chạy, ta để ngươi đổi thời điểm, ngươi đổi lại, nói nhảm nhiều như vậy. Tần Phong trên mặt phi thường bình thản, nhưng trong lòng cười lạnh, hắn nhìn xem chung quanh hắc ám bóng ma số lượng, cảm thấy tạm thời còn không đánh chết chua ớt si, cho nên tiếp tục chạy trước, tiến vào xương rồng người có 500-600, có một ít người cũng cùng Tần Phong song song chạy trước. Qua vạn mét về sau, những này S đoạn đã không kiên trì nổi, nhao nhao phóng xuất ra ý thức lực tới. Không được, thay người, đại nhân, đã đến cực hạn của ta, nhanh cứu ta, lão ma, ta muốn là chết, các ngươi cũng đều đến cho ta chôn cùng. Tần Phong bên cạnh một cái SS đoạn năng lực giả đột ngột xuất thủ. Tốc độ nhanh đến làm người ta kinh ngạc. Kia chạy nhanh S đoạn năng lực giả trong nháy mắt bị chém đứt đùi. Máu tươi khí tức lập tức lan tràn. Chung quanh bóng ma tử vong cùng nhau tiến lên. Kia S đoạn năng lực giả vốn là tại giữa bóng ma tử vong không kịp trách né. SS đoạn người xuất thủ. Tương đương với gia tốc tử vong của hắn. Đi. Kia SS đoạn năng lực giả nói một tiếng. Sau đó thúc giục người phía sau. Điểm bên trong một cái tiếp tục chạy. Về phần trước đó tích lũy bóng ma tử vong, tự nhiên lưu ngay tại chỗ, bị kia chân gãy S đoạn hấp dẫn. Cảnh tượng như vậy, để cho người ta nhìn xem sợ hãi. Cái khác S đoạn tất cả đều ra sức chạy, ai cũng không muốn chết. Cái này thật sự là quá tàn khốc, chỉ cần không có tác dụng, cũng chỉ có thể bị giết chết. Làm mồi câu, Tần Phong động tác không gặp được bao nhiêu nhanh, lại không còn sách thay người loại chuyện này. Tần Phong liên tục chạy nửa giờ, khoảng chừng 10 vạn mét, bởi vì một mực không có thay người, phía sau hắn bóng ma tử vong cũng càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng 4-5 ngàn cảm giác, mà lại bóng ma tử vong tựa hồ còn có thể trùng điệp du đãng. Những người này cảm giác bên trong, nhiều như vậy bóng ma tử vong, thật sự là chưa từng nghe thấy. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái thấy hãi hùng khiếp vía. Chúa Ớt Si cũng có một loại dự cảm xấu. Tiểu tử ngươi thực lực không tệ. Dạng này, ta thả ngươi một con đường sống. Ngươi trở về chạy, về phần có thể không thể đi ra ngoài. Liền nhìn chính ngươi. Chúa Ớt Si nói, lúc này hắn cũng không dám cùng trước đó những cái kia SS đoạn. Thì triển thủ đoạn giết chết Tần Phong. Đến lúc đó Tần Phong gánh không được. 4-5 ngàn bóng ma tử vong tới mấy trăm. Bọn hắn đều phải ăn thiệt thòi. Mà lại, Long Tủy Sơn cốc trước 10 vạn mét. Bởi vì thường xuyên có SS đoạn đến. Đại bộ phận đều dò xét. Phía sau mới là có bảo bối địa phương. Tần Phong thực lực quỷ dị. Chúa Ớt Si cũng sợ Tần Phong quấy rối. Tần Phong vừa mới đầu ở trong vừa mới chuyển động muốn mở ra bóng tối bao trùm. Hố chết Chúa Ớt Si suy nghĩ. Không nghĩ tới đối phương liền phát hiện. Có lẽ là trong minh minh giác quan thứ 6 đi. Bất quá dạng này cũng tốt. Nhiều như vậy bóng ma tử vong. Nếu như đều giết chết. Hắn nhất định đạt tới A cấp 8 ý thức lực. Cho nên Tần Phong cũng không do dự. Ngược lại ý thức lực đáp ứng Chúa Ớt Si an bài. Vậy liền tạ đại nhân ân không giết. Chúng ta tới ngày gặp lại. Cái này ngày sau gặp lại. Nhưng không phải chỉ là nói suông. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Chúa Ớt Si vênh vang đắc ý lâu như vậy. Tần Phong không cho điểm đáp lễ. Đây không phải Tần Phong thói quen. Tần Phong thay đổi một cái phương hướng. Trước buông tha Chúa Ớt Si. Mang theo bóng ma tử vong. Biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Tần Phong đi, những người còn lại thở dài một hơi. Nhưng là một vấn đề khác lại xuất hiện. Cái thứ hai dẫn đường người là ai? Tần Phong cũng mặc kệ những người còn lại lục đục với nhau. Mang theo bóng ma tử vong rời đi về sau. Cảm giác mở rộng, cảm giác được chung quanh cũng không có người. Lập tức không tiếp tục ẩn giấu. Băng phong thời đại, vô số hàn băng thánh thạch tăng phúc dị năng. Phóng xuất ra uy lực cường đại. Những này bóng ma tử vong, toàn bộ bị đông cứng ngay tại chỗ. Tần Phong rút ra thanh vương đao, nhanh chóng rảo giết, liên tục không ngừng hắc ám phù văn còn có ý thức lực dung nhập Tần Phong ý thức lực thế giới bên. Trong, để ý thức của hắn lực càng ngày càng mạnh, sau đó đạt tới một cái điểm tới hạn. Oanh, Tần Phong trong đầu lần nữa oanh minh, ý thức lực tấn thăng, A cấp 8, trí cường giả vị diện. Cơ duyên chính là nhiều. Tần Phong vô cùng hài lòng. Thậm chí cảm thấy đến. Nếu như ở chỗ này lại nán lại một đoạn thời gian. Tự mình đột phá S đoạn. Đều không phải là việc khó. Quét sạch những này bóng ma tử vong về sau. Tần Phong không có che giấu khí tức của mình. Ngược lại nghênh ngang phóng xuất ra sinh mệnh của mình cường độ. Có lẽ còn cảm thấy chưa đủ. Tần Phong còn lấy ra một cái huyết ma nhân tinh hạch. Đặt ở ám giáp túi ở trong. Cái này huyết ma nhân tinh hạch tràn đầy sinh mạng khí tức. Tần Phong vừa lấy ra. Màu đen trên mặt đất liền có bóng ma tại xoay quanh. Sau đó dâng lên. Những này bóng ma tử vong. Tất cả đều tụ tập lại. Tần Phong lần nữa bắt đầu chạy. Những người khác không muốn tham dự hoạt động. Tại Tần Phong nơi này. Thế mà thích như mật ngọt. Hy vọng càng ngày càng nhiều bóng ma tử vong. Tụ tập lại. Bất quá hắn dịch ra Chúa Ớt Si phương hướng. Không muốn cùng bọn hắn tại gặp mặt. Chỉ là Tần Phong chạy chỉ chốc lát. Liền nghe đến gầm thét cùng gào thét. Một cỗ mãnh liệt khí tức truyền đến. Hắc ám cự thú. Tần Phong lập tức kịp phản ứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.